Dường như vận rủi luôn đeo bám từ sau khi dân điều cục giải thể đã đến tận cùng. Hương Bắc bị thương nặng và không thể hồi phục trong vòng vài tháng. Còn Hugo thì gia nhập công ty của chúng tôi. Không khí tự nhiên có chút gì đó của dân điều cục ngày xưa. Tin vui nhất là về hai anh em Hách Văn Minh. Dù hiện tại có thể nói hai người họ đang tha hương nơi đất khách quê người, nhưng ít nhất Hách Chí Nghĩa đã hồi phục lại bình thường. Hai anh em họ chính là những người đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện không đáng phải chịu đựng trong thời kỳ dân điều cục. Bây giờ họ có thể thoát khỏi bóng ma về cái chết của Cao Lượng cũng coi như là một kết cục tốt đẹp. Khoảng thời gian sau đó, chuyện làm ăn của công ty có vẻ ảm đạm. Chúng tôi chỉ nhận được có hai công việc. Một là do Tây Môn Liên vác mặt tới tìm Tôn Mập, nói rằng nguồn vốn hiện tại của họ đang túng thiếu, để muốn chúng tôi làm không công một lần. Khi ấy tôi vừa hay ngồi trong văn phòng của Tôn Mập, còn đang tự hỏi Tây Môn Liên không phải chỉ mới biết Tôn Mập một hai ngày, sao lại có thể đưa ra loại yêu cầu thế này chứ? Quả nhiên, Tôn Mập đập tan giấc mộng viển vông của đại quan nhân không chút do dự. Tây Môn Liên cũng chẳng tỏ ra thất vọng nhiều lắm. Có vẻ đây là nhiệm vụ do sếp lớn nhà anh ta giao cho. Đại quan nhân đã biết kết quả này từ lâu. Tới cửa nhờ và thực ra chỉ là hình thức. Còn một vụ làm ăn khác do Tiêu Hòa Thượng giới thiệu. Đối phương là người gốc thủ đô. Gần đây người này thường xuyên nghe thấy tiếng động lạ vào nửa đêm ở nhà mình. Tiếng động ma quái đó cứ ngày một rõ hơn, nghe giống như giọng của một bà lão vừa niệm kinh vừa khóc. Chẳng ai chịu được việc ngày nào cũng phải nghe thấy những âm thanh như vậy cả. Đến một đêm, người này quyết định chuyển cả nhà già trẻ lớn bé của mình sang một ngôi nhà khác. Về sau thì không biết làm thế nào mà tìm được Tiêu Hòa Thượng. Ông ta vốn là giám đốc của một công ty đại chúng, dù không quá giàu sang so với giới phú hào ở thủ đô, nhưng cũng có chút ít danh tiếng. Tôi mầm để chút tiếng tăm đó nên không chém giá cắt cổ, nhưng mong có thể móc nối được vài mối quan hệ để ông ta giới thiệu vài vụ làm ăn cho công ty của chúng tôi. Ban đầu chỉ nghĩ đưa ra mức giá 10.000 tệ, không ngờ đối phương lại không rông dài mà cả luôn xuống giá 1.500. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp tình huống như vậy kể từ khi mở công ty tới nay. Đến Tôn Bập cũng phải câm nín. 10.000 tệ đã là giá hiêu nghị lắm rồi. Nếu còn phá giá giảm xuống 1.500 thì đúng là làm cho cười cho người trong giới. Cuối cùng, Tôn Bập chỉ có thể từ chối vụ làm ăn này. Không lâu sau đó, nghe nói ông chủ kia tìm một kẻ tự xưng là đệ tử nhập thất của Trương Chân Nhân ở Long Hồ Sơn giữa núi, giữa phố. Ông ta đã tốn mất 500 tệ để mời vị đệ tử Trương Chân Nhân này đến nhà trừ ma chóc quỷ. Đúng 12 giờ đêm hôm ấy, đệ tử của Trương Chân Nhân thực hiện nghi lễ trừ yêu diệt quỷ trong vòng một tiếng đồng hồ. Rồi chẳng biết tại sao mà chủ nhà và vị đệ tử kia sợ đến xón ra quần, vắt chân lên cổ mà chạy. Sáng sớm ngày hôm sau, ông giám đốc công ty đại chúng của chủ động tìm tới Tôn Bập, đồng ý với cái giá 10.000 tệ. Thế nhưng lại đòi Tôn Bập phải lập tức tới giải quyết vấn đề giúp ông ta. Tôn Bập nghe điện thoại, không nói đi cũng chẳng nói là không đi, chỉ lấy địa chỉ ông ta rồi ngắt máy. Nửa ngày sau, ông giám đốc nhận được một phong thư của Tôn Mập. Trong thư là 500 tệ và một lời nhắn vỏn vẹn 5 chữ: ông tìm người khác đi. Sau sự việc này còn một tiết mục đệm nữa. Nghe đâu rằng ông giám đốc kia lại đi tìm thêm được mấy vị đại sư và bán tiên nữa. Giá tiền trả từ 10.000 tệ lên tới tận 50.000 tệ. Thế nhưng chẳng ma nào giải quyết được chuyện quái lạ xảy ra trong nhà ông ta. Nhà ở thủ đô tất đất tất vàng, giá trị giá thị trường là hơn 30 triệu tệ, mà cứ để trống không như vậy thì thật xót ruột thay. Cuối cùng sau khi nhờ vả mấy tầng quan hệ, ông giám đốc kia lại mò mẫm được tới hẳn kim mù của Hồng Kông. Ban đầu khi kim mù nghe được nơi phát sinh chuyện là ở Bắc Kinh thì không dám tới, vì đây vốn là địa bàn của chúng tôi. Nhưng sau khi nghe ngóng ra được tầm ảnh hưởng của ông giám đốc kia trong giới thương nhân Bắc Kinh thì lại không muốn làm mất lòng ông ta. Vậy là kim mù ra giá 5 triệu, ý là muốn để ông ta thấy đắt quá mà bỏ qua. Nào ngờ ông giám đốc này đã chan ngấy căn nhà bị ma ám của mình rồi, để nhân lúc mọi thứ còn chưa bung bét quá thì bán quách nó đi. Ông ta đã tìm được người mua, chỉ đợi con ma ám vào căn nhà được giải quyết là sẽ dẫn người đến xem nhà ngay. Cứ nhanh nhanh bán được nhà thì có mất 5 triệu tệ cũng được. Thế là kim mù rơi vào tình huống khó xử. Đối phương lại chỉ mặt gọi đích danh lão, nên lão bắt buộc phải tới. Kim mù không biết làm thế nào khác, cuối cùng đành nhắm mắt đưa chân, lén lén dẫn theo một tên đồ đệ hàng thật giá thật tới, mà không thông báo cho ông giám đốc kia. Định bụng sẽ âm thầm giải quyết cho xong chuyện ma ám rồi lập tức quay về Hồng Kông. Đáng tiếc là Lao Nghi con người tôn bảo quá đơn giản. Ngay khi kim mù vừa rời khỏi sân bay Bắc Kinh là Tôn Mập đã nhận được tin báo. Sau một cuộc điện thoại, cậu ấy lập tức biết được mục đích chuyến đi lần này của kim mù. Lúc kim mù dừng xe trước cửa căn nhà đó, còn chưa kịp xuống xe đã nghe thấy có tiếng người gõ nhẹ vào cửa kính xe. Đồ đệ của kim mù hạ cửa xuống, đang định hỏi là ai thì kim mù đột nhiên rú lên với tài xế: mau lái xe, quay về sân bay, về sân bay ngay. Tài xế là người được kim mù thuê sẵn ở sân bay, dù không biết có chuyện gì xảy ra, nếu vẫn tuân theo lời người trả tiền cho mình, lập tức khởi động ô tô và phóng như bay đi mất, để lại tôi và Tôn Mập đứng trơ trọi ở vị trí mà chiếc xe vừa dừng lại. Tôn Mập nhếch miệng cười khẩy, nhìn chiếc xe đang lao chối chết, vừa lẩm bẩm: không ngờ cũng có bản lĩnh phết đấy, được ông trốn được hòa thượng chưa trốn được chùa sao. Nghe Tôn Bẩm nói xong, tôi hậm hực nhìn cậu ta rồi bảo: cậu cứ kéo lao ta ra rồi đánh cho một trận, việc gì phải gõ cửa, giờ thì chạy rồi kia kìa. Tôn Bẩm phì cười đáp trả: không phải tôi nói chứ, cứ dọa lao trước đã, ngày kia chúng ta bay thẳng sang Hồng Kông tính sổ lão sau. Hai ngày này cứ để lão sợ đến đau tim luôn đi. Để khi chúng ta qua đó ban điều kiện, lão sẽ chẳng dám không đồng ý đâu. Nhưng Tôn Bập đâu có ngờ kim mù quay về tới Hồng Kông rồi mua luôn một vé máy bay sang Mỹ, bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới luôn, bỏ quanh cả cái ông chủ công ty kia nữa. Lại hơn một tháng trôi qua, công ty của chúng tôi vẫn ế trọng gọng như cũ, không có vụ làm ăn gì. May mà nhà Hoàng Nhiên giàu nên anh ta không có phụ thuộc vào công ty. Dù không có công chuyện gì ra tiền, nhưng lương của chúng tôi vẫn được phát đúng kỳ, khiến cho Hugo vừa mới gia nhập vui vẻ đến nỗi luôn mồm ca tụng Chúa. Đến nơi mà Tôn Mập phải kỳ quái hé mắt lườm anh ta rồi bảo: Chúa nhà anh đổi sang họ Hoàng rồi hả? Tiếp hơn nửa tháng qua đi, công việc làm ăn chẳng thay đổi gì, nhưng có vẻ như lại có bước ngoặt ở phương diện khác. Một buổi sáng, tôi, Hoàng Nhiên và Hugo đang tụ tập trong văn phòng của Tôn Mập đánh bài, thì Tôn Mập nhận được một cuộc điện thoại. Chưa nói được mấy câu, đã thấy cậu ta cười tươi như hoa. Lại ngồi đợi hơn 10 phút, tôi bấm mấy cúp điện thoại. Cậu chàng đòi mắt một vòng, nhìn mấy người chúng tôi, rồi cười hí hửng nói: Kim mù quay về Hồng Kông rồi, có phải chúng ta nên đi thăm lão ấy không nhỉ? Lần trước cứ khăng khăng đòi cho chúng ta 1 triệu tệ, còn bảo không thể không trả. Để lâu như thế rồi, giờ phải tăng thêm 100 triệu, 200 triệu tiền lãi mới phải nhỉ? Nhân tiện có tiền bù vào khoản hụt của công ty. Tôi Mập nói tới đây thì ngừng lại nhìn Hoàng Nhân, đang định tiếp tục nói gì đó, anh Hoàng đã giành lên tiếng trước. Đại Thánh à, chuyện ấy thì tôi tuyệt đối ủng hộ anh. Nhưng hồi còn ở ủy ban, tôi có qua lại với Kim Mù, nên lần này mà đi có lẽ không tiện, để tôi có thể lo liệu mọi thứ ở Hồng Kông cho các anh. Tôi Mầm cũng nghĩ Hoàng Nhiên có thể hơi bất tiện nên gật đầu đồng ý. Sau khi liếc nhìn tôi, cậu ta chuyển sang Hugo. Hugo thấy thế thì quay đầu nhìn trái nhìn phải, xác nhận Tôn Mập đang nhắm vào mình, mới hung hăng định lên tiếng. Nhưng Tôn Mập đã nói trước: "Không phải tôi nói chứ, lần này Chúa sẽ ở bên cạnh chúng ta phải không?" Hugo chớp mắt đáp: "Chúa không quan tâm đến những người dị giáo, nhưng bây giờ tôi làm việc cho anh, việc của anh là việc của tôi, việc của tôi là việc của Chúa." Tôi Mập bật cười ha hả, là cầm điện thoại gọi riêng cho từng anh Dương. Câu mở đầu đều giống hệt nhau: "Anh Dương đấy à? Đi Hồng Kông một chuyến đi, tôi mời." Mời các bạn nghe tiếp chương 2 Kiếm Chuyện, người dịch Huyền Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Ban đầu Tôn Mập định đến Hồng Kông ngay trong đêm, nhưng Dương Quân hiện không có mặt ở Bắc Kinh, đợi anh ta mất thêm nửa ngày. Sáng sớm hôm sau, 5 người chúng tôi mới lên máy bay đi Hồng Kông. Sau hơn 3 giờ bay, chúng tôi rời sân bay Hồng Kông. Người do Hoàng Nhiên sắp xếp đã đợi sẵn. Lần này, anh Hoàng thật sự là quá hào phóng, còn để 2 chiếc Bentley đến đón chúng tôi. Người của Hoàng Nhiên đưa đoàn 5 người chúng tôi đến khách sạn Peninsula. Tôi Mầm không vội đi tìm Kim Bồ xui xẻo, mà dẫn chúng tôi tới nhà hàng ăn trưa trước. Lùng phục vụ món điểm tâm, Tôi Mập gọi lại cho người được biết tới là anh Trịnh Bí Ẩn kia. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu ta cười hí hửng nói với chúng tôi: "Sáng nay Lý Bán Thành hẹn Kim Bồ đi xem phong thủy cho tòa nhà mà ông ta mới khai phá. Lý Bán Thành mời lão ăn trưa, bây giờ đang mang món chính lên. Nhưng cũng không cần vội, 2 giờ trưa Lý Bán Thành phải đi họp, hơn 12 giờ sẽ về công ty. Bây giờ đợi xem Kim Bồ quay về văn phòng hoặc nhà của lão ta cái đã." Sau khi nghe Tôn Bập nói xong, cả đám chúng tôi đều trợn mắt há mồm. Cậu ấy gọi điện hỏi chuyện anh Trịnh khá thường xuyên, mỗi lần đều có thể nhận được một vài thông tin hữu ích. Nhưng biết được toàn bộ hành trình như thế này thì vẫn là lần đầu. Ngay cả một đặc vụ thâm niên ngàn năm như Dương Quân của chúng tôi đây cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Hugo thậm chí còn làm dấu thánh giá trước ngực, sau đó cúi xuống nói nhỏ với Tôn Mập: "Tôn, anh nói cho tôi biết đi, có phải anh còn làm trong cơ quan đặc biệt gì đó không? Anh không cần phải nói rõ ràng đâu, chỉ cần ám chỉ là được, đúng thì hãy gật đầu." Tôi Mập ngồi lắc đầu 360 độ. Thấy Hugo ngơ ngác, cậu ấy mới cười bảo: "Trưởng phòng Hugo à, công việc đặc biệt nhất mà tôi từng làm là phó cục trưởng của dân điều cục, còn có cơ quan nào đặc biệt hơn sao?" Hugo chớp mắt, suy ngẫm một chút rồi lại hỏi: "Vậy anh Trịnh kia?" "Anh nói anh Trịnh hả?" Tôi Mập cười: "Có cơ hội sẽ gọi anh ta ra giới thiệu cho mọi người." Tôi Mập vừa nói xong thì chuông điện thoại của cậu ta lại reo lên lần nữa. Điền tên hiển thị trên điện thoại, cậu ta cười và thông báo: "Vừa nhắc đến Tào Tháo thì anh Trịnh đến rồi." Nói tới đây cũng là lúc điện thoại kết nối, cậu ta cười tí tởn ba hoa vài câu với cái máy, rồi với tay gọi người phục vụ: "Cho tôi tính tiền, anh tìm..." Nói tới đây mới nhớ ra lần này Hoàng Nhiên không đi cùng. Sau một thời gian dài, Tô Mầm đã quen với việc để Hoàng Nhiên thanh toán hộ. Từ khi phá sản, trong túi của cậu ta không bao giờ có quá 200 tệ tiền mặt. Bây giờ chỉ có thể tạm thời tìm người trả thay Hoàng Nhiên mà thôi. Cậu ta liềm mắt một vòng nhìn đám chúng tôi. Không thể để hai anh Dương thanh toán được. Trước khi đi ra ngoài, Hugo vừa mới mượn tiền của Hoàng Nhiên. Để Hugo thanh toán dường như không hợp lý cho lắm. Cậu ta chỉ có thể chỉ vào mặt tôi. Cậu ta thanh toán. Bữa này, mấy người chúng tôi đã ăn không ít. Chi phí ở đây lại đắt đỏ. Ăn một bữa, hết nhưng 11.800 tệ. Lúc tôi đang đau lòng rút ví, chuẩn bị thanh toán hóa đơn, thì một người phục vụ chạy tới nói rằng tất cả chi phí của chúng tôi trong khách sạn đã được chuyển tới thẻ tín dụng của Hoàng Nhiên. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Kim Mộ đã ăn xong rồi. Tôi mập liếc nhìn người phục vụ đi xa, sau đó quay lại nói với chúng tôi. Để gây phiền phức cho lão đi nhà. Tin tức mà Tôn Mập nhận được là Kim Mù ăn cơm xong thì ngồi xe về văn phòng. Buổi chiều sẽ có người từ sòng bạc Malaysia đến bàn bạc và gia hạn hợp đồng CEO. Việc này Kim Mù không dám thất lễ, nhất định sẽ đến văn phòng đúng giờ. Bây giờ lão đang ở trên đường, chúng tôi phải mau chóng qua đó trước khi người của sòng bạc đến, để gây bất ngờ cho Kim Mù một chút. Văn phòng của Kim Mù cạnh khách sạn của chúng tôi không xa. Nửa tiếng sau, cả đoàn 5 người đã đứng dưới tòa nhà. Tôi mầm không vội đi vào mà yêu cầu tài xế lái một vòng trong bãi đỗ xe. Sau khi nhìn thấy một chiếc Rolls Royce đậu ở khu vực dành riêng, cậu ta mới cười bảo: "Tôi nói chứ, mặt lão ta không nhìn rõ, là chiếc xe xịn thế thì có tác dụng gì nhỉ?" 10 phút sau, 5 người chúng tôi đi thang máy lên tầng 18 theo Tôn Mập. Đến trước cửa một văn phòng không tên, người phụ nữ ở quầy tiếp tân hỏi một câu bằng tiếng Quảng Đông. Tôn Mập cười híp mắt, dùng tiếng Quảng Đông trả lời. Lúc tôi tham gia quân ngũ, có một đồng đội là người Quảng Đông, ở với anh ta 2 năm, ít nhiều cùng nghe hiểu được một chút. Cô Lê Tân đang hỏi chúng tôi tìm ai. Tôi mập nói, chúng tôi là đại diện của tập đoàn Vân Sam Malaysia và đã hẹn trước với ông Kim Bắc Hải. Cô Lê Tân nói khách khí với Tôn Mập xong thì gọi điện cho thư ký của Kim Mù. Cô thư ký này đưa chúng tôi vào một khu văn phòng và đi đến phòng làm việc trong cùng. Sau đó gõ cửa phòng, nhưng không nghe thấy giọng Kim Mù bên trong, thay vào đó là tiếng ồn ào. Đang lúc cô thư ký thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra bên trong, thì Tôn Bập đã sải bước tới cửa văn phòng và mở ra. Bây giờ cửa sổ của căn phòng đang mở rộng. Kim Mù ngẩn ngơ ngồi trên bệ cửa sổ. Sau khi thấy Kim Mù, Tôn Bập bật cười rồi nói: Ê, có chuyện gì mà không nghĩ thông vậy? Kim Mù à, đây là tầng 18 nha. Ông mà nhảy xuống thì ở trên đây cũng chẳng nghe được âm thanh nào đâu. Không phải tôi nói chứ, ông tuyệt đối đừng hiểu lầm. Tôi không đến ngăn cản ông, chỉ muốn bảo ông đợi một chút để tôi tìm mấy phóng viên của một số tờ báo và tạp chí đợi dưới tòa nhà. Chuyện hành trình cuối cùng của bậc thầy phong thủy Kim Bắc Hải, tiêu đề này không tồi phải không nhỉ? Rồi tôi cũng thấy hơi khâm phục bản thân mình rồi đấy. Dứt lời, Tôn Mập lại nói vài câu bằng tiếng Quảng Đông với cô thư ký bên cạnh, đại khái là bảo cô ta đừng sợ. Ông chủ của cô ta nợ tiền mấy người chúng tôi. Chúng tôi không phải xã hội đen đến thu nợ, mà là muốn tìm Kim Mù nói chuyện. Bảo ông ta có tiền thì trả chúng tôi càng sớm càng tốt. Cô thư ký đã bao giờ gặp phải cảnh tượng này đâu. Bây giờ người đã cứng đờ ra, không thể phản ứng. Cuối cùng, vẫn là Kim Mù nói với thư ký của mình rằng chúng tôi và lão đều là bạn bè, tất cả chỉ đùa mà thôi. Bảo cô ta ra ngoài, đừng nói linh tinh, thuận tiện chuẩn bị cà phê cho chúng tôi. Tôi mập lại thay Kim Mù, bổ sung một câu. Nếu người bên phía Malaysia đến tìm Kim Mù, thì báo với bọn họ, Kim Bắc Hải đang bị ốm, bảo bọn họ đến vào hôm khác. Đợi thư ký rời đi, Kim Mù mới cười ngượng ngùng, nói với chúng tôi. Cục trưởng Tôn à, xin anh giúp tôi với, chân tôi tê rồi, không động được, phiền ai đó kéo tôi xuống với. Và rồi, khi chúng tôi đến gần, Kim Mù đã cảm thấy khí của mấy người chúng tôi rồi. Trong tình thế cấp bách với đôi mắt không nhìn được, Kim Mù đã quên mất mình đang ở trong văn phòng mà tưởng rằng mình đang ở nhà. Phản ứng đầu tiên của lão là mở cửa sổ chạy trốn. Nhưng đúng lúc mở cửa sổ định nhảy xuống thì một cơn gió mạnh thổi qua khiến Kim Mù rùng mình. Bây giờ lão mới phát giác mình đang ở trên tầng 18. Dù sao, chuyện cũng đã vậy. Kim Mù đành bất chấp. Lão ta hiểu, nếu Tôn Mập muốn mạng của lão thì sẽ không cất công dẫn mọi người lên đây. Nhưng nếu không đột một ít tiền ra, e rằng cũng không qua cửa này được. Tôi kéo Kim Mù xuống khỏi bệ cửa sổ và đặt lão ta lên ghế sofa. Tôn Mập đợi lão ngồi yên vị, rồi cười nói với lão. Sao? Mùi vị xém chết một lần không tồi nhỉ? Không phải tôi nói chứ. Hay là cho ông làm lại nha. Tôi có quen một quỷ sai của âm phủ. Bảo anh ta tìm cho ông một nhà tốt để đầu thai được không? Kim Mù thở dài, trả lời Tôn Mập. Cục trưởng Tôn, anh đừng đùa nữa. Chuyện Hương Bắc lần trước, tôi cũng bị anh gài bẫy. Lúc đó anh ta chỉ nói muốn trừ khử Triệu Liên Giáp. Ai biết được về sau, anh ta lại chống đối mọi người chứ. Nói tới đây, Kim Mù mới thở được ổn định lại. Sau khi thở xong thì tiếp. Tôi thật sự không biết xuất thân của anh ta. Nửa năm trước, anh ta đến tìm tôi, muốn hợp tác với tôi. Hết chương thứ hai. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ ba mang tên Giá Tâm của Kim Mù, người dịch Huyền Trang. Các bạn đang nghe chuyện Biệt Đội Săn Quỷ, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Khoảng nửa năm trước, Hương Bắc bắt đầu xuất hiện xung quanh Kim Mù. Ban đầu Kim Mù cũng cảm giác được Hương Bắc không phải người bình thường, nhưng lão lại không nghĩ nhiều. Bao nhiêu năm qua, luôn có rất nhiều người trong giới liên tục đến thăm hỏi lão ta. Dân điều cục và ủy ban tôn giáo đều từng liên hệ với Kim Mù, muốn mời lão ta vào trong hệ thống của mình. Kim Mù đã thấy rất nhiều chuyện như thế nên không nghĩ nhiều. Nhưng sau khi tiếp xúc vài lần, có một lần Hương Bắc vô ý để lộ ra pháp thuật của anh ta khi đến thăm hỏi Kim Mù. Mặc dù Kim Mù không nhìn thấy gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh pháp thuật to lớn của Hương Bắc. Nhân vật như vậy không khác gì Ngô Nhân Địch trong lòng lão ta. Lúc Hương Bắc lộ ra ý muốn hợp tác, Kim Mù chẳng hề do dự, đồng ý ngay. Từ khi dân điều cục và ủy ban tan rã, gia tâm của Kim Mù bắt đầu nhen nhóm. Lão ta hiểu rất rõ, bởi vì có Ngô Nhân Địch mà mười mấy năm này dân điều cục hôm mưa gọi gió, không ngừng phát triển kinh tế ở đại lục. Trưởng phòng Ngô giống như cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không trong dân điều cục. Nếu bỏ qua Ngô Nhân Địch thì thực lực của dân điều cục sợ rằng không thể theo kịp ủy ban tôn giáo của Đài Loan. Chỉ cần có một nhân vật giống như Ngô Nhân Địch xuất hiện và cộng thêm những mối quan hệ đã tích lũy được trong nhiều năm, chuyện Kim Mù có thể thay thế được dân điều cục cũng không phải không có khả năng. Thời điểm Trung Quốc và Đài Loan đang trong tình trạng trống không khi dân điều cục và ủy ban tan rã, chính là thời điểm tốt nhất để lão ta thi triển ngón nghề của mình. Cứ như vậy, hai người hợp tác ăn ý. Vì để tránh tai mắt của Tôn Mập và Hoàng Nhiên, Kim Mù và Hương Bắc đã thành lập một tổ chức tôn giáo. Chỉ là lão ta không ngờ rằng ngay từ đầu chuyện Hương Bắc nghĩ đến luôn là chuyện khác. Sau khi thành lập tổ chức tôn giáo, Kim Mù luôn bận rộn, còn Hương Bắc lại lặng lẽ trốn đằng sau. Chẳng qua trong mắt Kim Mù, Hương Bắc làm vậy vẫn chẳng có vấn đề gì. Dân điều cuộc ban đầu không phải cũng như vậy sao? Ngô Nhân Địch giấu mình phía sau, một khi có chuyện gì xảy ra thì sử dụng y như đòn dứt điểm. Có một giai đoạn Hương Bắc đột nhiên biến mất, đợi tới khi anh ta xuất hiện lại, đột nhiên thái độ thay đổi khác thường. Nàng đặt yêu cầu Kim Mù mở rộng danh tiếng sang đại lục. Vốn Kim Mù còn nghĩ làm như vậy có phải quá sớm hay không, nhưng Hương Bắc khăng khăng nhắc lại, Kim Mù đành miễn cưỡng đồng ý, bắt đầu giao thiệp với bên đại lục. Sau khi xem xét và lựa chọn những sự việc kỳ lạ xảy ra ở Trung Quốc trong thời gian này, Hương Bằng thay Kim Mù làm chủ, chọn gia vụ của Triệu Liên Giáp. Trở thành học trò của Kim Mù là dụ pháp do Hương Bắc nghĩ ra. Theo cách nghĩ của Kim Mù thì Hương Bắc càng trầm sẽ càng làm nổi bật một Kim Mù cao thâm khó lường. Xong, đợi đến khi họ tới nhà ông Triệu gặp mặt chúng tôi, Kim Mù mới bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng. Lão ta đã lờ mờ cảm thấy Hương Bắc đến là vì tôi. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Kim Mù đã bị Hương Bắc trói vào chiến xa. Chiến xa đã khởi hành, mưa xuống cũng chẳng kịp. Kim Mù chỉ có thể mặc Hương Bắc xỏ mũi dắt đi. Chuyện duy nhất lão làm được là hy vọng mọi thứ không trở nên quá rắc rối, để sau này còn có cơ hội mà thu dọn hiện trường. Nhưng lão ta tuyệt đối không ngờ tới Hương Bắc muốn chuyện này càng loạn thì càng tốt. May mà lúc ở trong hang núi, Thập Nhị chỉ để bầy cú mèo bay về phía Hương Bắc. Thời điểm mấy người chúng tôi chạy sâu vào trong hang, Kim Mù cũng dựa vào cảm giác lúc Hương Bắc cõng lão ta đi mà nghiêng ngả chạy trốn ra ngoài. Đừng tưởng Kim Mù không nhìn thấy đường, dựa vào kinh nghiệm mổ mắt nhiều năm mà lão ta tích lũy được, cuối cùng vẫn chạy đến chỗ cách hang vài trăm mét. Sau khi chắc chắn mình tạm thời an toàn, lão ta lấy điện thoại có chức năng định vị vệ tinh ra, gọi cho đám cấp dưới ở Cáp Nhĩ Tân. Sau khi chịu lạnh cóng vài tiếng, cuối cùng người của lão ta cũng tìm được Kim Mù sắp chết cóng trên núi Nghiêu Giác. Kim Mù không dám ở lại đại lục. Lão đáp chuyến bay cuối cùng từ sân bay xuyên đêm đến các thành phố khác, hòng trốn chúng tôi và Hương Bắc. Ngày thứ hai, sau khi tới Hồng Kông, lão cuống cuồng thu dọn đồ đạc của mình, rồi ngồi chuyến bay khác đến Mỹ và chôn mãi ở đó. Mặc kệ là Hương Bắc hay mấy người chúng tôi tới tìm thì cũng đủ để cho lão ốm người rồi. Lần này, đại gia giàu có nhất Hồng Kông, Lý Bán Thành, tìm Kim Mù để xem phong thủy ở tòa nhà mới. Lý Bán Thành mời, tất nhiên Kim Mù không dám không đi. Đồng lục sòng bạc Vân Sa Malaysia cũng đến tìm lão yêu cầu gia hạn hợp đồng. Hai chuyện này hợp lại, Kim Mù bèn chấp nhận nguy hiểm, quay về một ngày để giải quyết xong việc. Nhưng lão không tin rằng sẽ trùng hợp như vậy gặp phải chúng tôi. Nhưng mọi thứ cứ có duyên như thế đấy. Đợi Kim Mù phân bua xong, tôi mầm mới cười nhìn lão ta, nhấp một ngụm cà phê mà thư ký mang đến, rồi chậm rãi cất tiếng. Kim Mù, không phải tôi nói chứ, ông có bệnh hả? Nếu là người khác trải qua chuyện vừa rồi, nói không chừng tôi sẽ mù mắt mà tin. Nhưng ông là ai chứ? Bàn về lứa thầy bói đoán mệnh này ở Đông Nam Á, Kim Mù ông nhận là thứ hai thì còn ai dám nhận là thứ nhất? Ông ngồi chán thì bói cho mình một quẻ, chẳng phải là sẽ biết mọi chuyện từ sớm hay sao? Sau khi Tuân Bập nói những lời này, không chỉ riêng Kim Mù mà ngay cả chúng tôi đều thấy khó tả. Tôi vừa muốn sửa lỗi sai của cậu ta thì Kim Mù đã cười khổ trước, nhìn theo Tuân Bập nói: nghề bói toán có quy tắc, đoán sông trên của người khác chứ không đoán của mình. Cho dù là tôi cũng thế, bói cho người khác còn may là chưa đoán sai, nhưng bói cho mình 10 thì không dùng được 1-2 lần đâu. Liên quan đến chuyện Hương Bắc, tôi thật sự không tính ra được. Kim Mù nói xong, Tôn Mầm chớp chớp mắt, sau đó quay đầu hỏi tôi. Cậu nói xem đúng không? Không phải tôi nói chứ. Có chuyện lạ như vậy sao? Tôn Mầm nói câu này không có chút dáng vẻ xấu hổ nào. Ngược lại trên mặt cậu ta còn hiện rõ sự kiêu ngạo vì mù chữ nữa. Tôi gật đầu thấp giọng đáp. Không bói tướng số cho mình là quy tắc của xem tướng số của bọn họ thôi. Lúc này anh béo mới gật gù, quay lại cười nhìn Kim Mù. Kim Mù, không phải tôi nói chứ. Cứ cho là ông nói đúng đi. Nếu chẳng lẽ đều bị ông đùa? Chuyện này không thể nói như vậy được. Lúc ở nhà ông Triệu, ông đã đồng ý với tôi rằng sẽ chi ra 1 triệu. Bây giờ 1 triệu kia đâu? Không phải, ông đi một vòng quanh thế giới thì cho rằng có thể nhầm lẫn khoản này đấy chứ. Nghe xong mấy lời Tôn Mập nói, Kim Mù giống như chút được gánh nặng. Lão ta thở dài, lau mồ hôi, rồi trả lời. Tất nhiên là không thở thiếu nợ rồi. Các anh đợi một chút nhé, tôi sẽ lập tức ký chi phiếu. Nói xong, Kim Mù liền đi vào bàn làm việc của mình, kéo ngăn kéo tìm tập chi phiếu. Tìm được chi phiếu viết 1 triệu xong thì không nói hai lời, xé ra một tờ đưa cho Tôn Mập. Tôn Mập nhìn những con số trên tờ chi phiếu, mỉm cười nhưng không nhận ngay. Kim Mù đưa tay ra trong không trung, hồi lâu không thấy ai nhận. Lão ta sửng sốt một chút rồi lập tức hiểu ra, lại xé thêm tờ chi phiếu 1 triệu nữa, đưa 2 tờ chi phiếu cho Tôn Mập. Nào ngờ lần này Tôn Mập vẫn không đưa tay ra nhận. Cậu ta mỉm cười nhìn Kim Mù đang sững sờ, sau đó nói: Kim Mù à, tiền lãi ông trả hơi thấp rồi đấy. Ớt nằm viện hơn 1 tháng, mới ra viện 2 tháng trước. Anh Hoàng bận rộn đến mức không có thời gian dành. Tiền phí bận rộn đâu? Ông cũng biết sự nghiệp to lớn của nhà anh Hoàng đấy. Ông không hiến chút máu cho anh ta, căn bản không thèm nhìn. Còn tôi thì không cần phải bàn. Hương Băng suýt chút nữa đâm chết tôi trên núi. Bây giờ đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Không phải tôi nói chứ, thời nay thuốc an thần cũng không rẻ đâu. Tôi mầm bao hoa một hồi, tay của Kim Mù bắt đầu run rẩy. Lão ta đếm từng tờ trong tập chi phiếu, chỉ còn có 12 tờ 1 triệu. Lão ta lập tức nghiến răng, nhét toàn bộ tập chi phiếu vào tay Tôn Mập, nói: Thế này đủ rồi chứ? Mua thuốc an thần đủ rồi chứ? Lần này Tôn Mập bằng lòng, cầm tập chi phiếu và đếm. Đếm xong, cậu ta cười nói: thế này đủ cho tôi mua thuốc an thần rồi. Nhưng phí nằm viện của ơn, còn có hợp đồng của anh Hoàng, tính sao đây? Tiếp, chương thứ tư mang tên Giá trị của Kim Mù. Kim Mù vốn nghĩ mình bị Tôn Mập chém 1 nhát là xong rồi. Nào ngờ chém sẽ tàn nhẫn như vậy. Nào ngờ nhát chém sẽ tàn nhẫn như vậy. Lão mắm mồi mắm lời căm tức một lúc, rồi nuốt hận nói: Vậy cục trưởng Tôn, phiền anh tính xem rốt cuộc còn cần bao nhiêu mới có thể tính rõ ràng khoản của ớt và anh Hoàng nhờ. Tôi mập cười ha hà, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Kim Mù và đáp lời. Kim Mù à, không phải tôi nói chứ. Đừng kích động như vậy, phải là chúng tôi kích động mới đúng chứ. Vốn gì ớt muốn liều mạng với ông, tôi phải khó khăn lắm mới ngăn cản được cậu ấy. Dương Kiêu và Dương Quân biết chuyện thì cùng bất bình thay cho chúng tôi. Ông cũng biết bọn họ đều là người tóc trắng, người một nhà, hướng về người một nhà mà. Cuối cùng tôi thật sự không ngăn cản được, mời dân bọn họ tới đây. Nếu không mấy người tự nói chuyện với nhau, tôi tránh ra ngoài trước nha. Bây giờ Kim Mù sợ nhất là Tôn Mập nói mấy câu kiểu mặc xác ông thế này thế nọ. Có Tôn Mập ở đây, dù bị cậu ấy chém đẹp, nhưng ít nhất chỉ tổn thương tinh thần, mà chắc chắn không tổn thương đến mạng sống. Còn nếu là 2 anh Dương thì không thể được như vậy. Đặc biệt là Dương Kiêu, Mấy năm này, Kim Mù luôn quan sát anh kể từ khi anh gia nhập dân điều cục. Nhưng việc Dương giáo chủ đã làm trước đây ở thành phố Kỳ Lân, Kim Mù đều đã được nghe. Đầu chỉ một vài nhân vật giống như Kim Mù đây, chết dưới tay Dương Kiêu cơ chứ. Tôi mà vui vẻ ngắm Kim Mù đang căng thẳng đến bay cả hồn vía. Cậu ta mỉm cười, quay đầu lại, chợp mặt với tôi và hỏi. Không phải tôi nói chứ. Trước khi đến, cậu nói với tôi như thế nào? Giờ nhắc lại đi, nhỉ? Tôi nhìn Kim Mù rồi trả lời. Mở cửa, ném lão ta xuống. Vừa nay tôi cứ tưởng lão ta muốn tự nhảy, vậy có thể khiến tôi thoải mái một chút. Không ngờ cuối cùng, lão lại sợ rụt đầu. Đại Thánh à, bọn nói thì các cậu nói nhanh lên chút đi. Nếu không nói được, thì cứ để tôi mở cửa sổ, ném lão ta xuống. Mấy câu này của tôi đã có hiệu quả. Vừa nãy Kim Mù ngồi trên bệ cửa sổ tầng 18, thật sự đã sợ lắm rồi. Bây giờ nghe tôi dọa ném lão ta xuống, Kim Mù bất giác rùng mình. Tôi mập nhìn thấy dáng vẻ này của lão thì cười ha hả, rồi vờ gàn tôi. Ấy ớt à, không phải tôi nói chứ, hành động mở cửa sổ ném người xuống thì có hơi quá trớn đấy. Nếu thật sự anh muốn động thủ thì vẫn nên làm phiền Dương Kiêu, làm cho Kim Mù biến mất thần không biết quỷ không hay vẫn là tốt hơn. À anh Dương, để mặt ngày xưa ta cùng ăn chung một bát cơm của dân điều cục, lát nữa anh giảm giá cho phí ra tay nha. Dương Kiều dần phối hợp với bầu không khí, cười gian xảo nói theo. Để tình những chuyện anh và ớt từng giúp đỡ tôi sẽ giúp anh miễn phí một lần. Nói đến đây, Dương Kiều cố ý để Kim Mù cảm nhận được khí của anh ta. Sau khi nhìn Kim Mù từ trên xuống dưới, anh tiếp tục nói. Tôi mà ra tay thì các anh cứ yên tâm, tôi sẽ để ông ta co quắp trên giường 1.5 năm. Trong thời gian này, Kim Bắc Hải sẽ không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói, từ cổ trở xuống sẽ không có cảm giác. Sau đó tôi sẽ hòa tan sạch xương cốt của ông ta, dù là ai cũng không thể nghi ngờ chúng ta được đâu. Kim Mù nghe tới đây thì bỗng thở hắt ra một hơi, sau đó nói với Tôn Mập. Cục trưởng Tôn à, anh đâu cần phải làm như vậy chứ. Anh muốn gì thì cứ nói, gia sản của tôi đại khái thế nào, chắc anh cũng biết rõ rồi. Chỉ cần không làm khó tôi, anh muốn gì tôi tuyệt đối sẽ không luyến tiếc đâu. Nếu Kim Mù ông đã nói như vậy thì tôi không khách khí nữa. Tôi mập cười tủm tỉm nói. Chẳng giấu gì ông, tôi thật sự đã đi thăm hỏi một chút về của nải của ông. Giá trị con người ông bây giờ khoảng 1.2 tỷ USD. Trong ngân hàng chắc là cất 200 triệu. Còn 36 bất động sản ở Hồng Kông, giá trị trên thị trường khoảng 1 tỷ USD. Ngoài ra một ít tranh thư pháp ông siêu tầm thì tôi không có hứng thú. Nói tới đây, tôi mập dừng lại một chút, ngắm nghía Kim Mù một cách vô cùng hứng thú, rồi tiếp. 200 triệu trong ngân hàng, tôi sẽ để cho ông 5 triệu để dưỡng lão. Số còn lại, tôi nhận lấy phần vất vả này để giúp ông làm chuyện tốt nha. 36 bất động sản kia, cứ chia cho tôi một nửa. Tôi sẽ không lấy đi bất kỳ thư pháp gì đó đâu. Ông có thể giữ lại đồ yêu thích của mình. Còn những thứ vặt vãnh khác, ông cũng giữ lại dưỡng lão là được rồi. Gần như mỗi câu Tôn Bập nói đều khiến cơ mặt của Kim Mù giật một lần. Đã đến khi Tôn Bập nói tới đoạn bất động sản, cơ mặt của Kim Mù đã giật đùng đùng như đang nhảy múa. Tôi mập nói xong, cả người Kim Mù dồn đến không kiềm chế nổi, lao hít một hơi thật sâu, sau đó nói: Được, coi như tôi đền tội. Cục trưởng Tôn à, vậy có phải ân oán giữa chúng ta xem như hết rồi hay không? Sau này chúng ta sẽ không còn nhắc tới chuyện này nữa chứ? Tôi mập cười ha ha và trả lời. Nếu có chuyện liên quan gì ấy, tôi sẽ giải quyết thay ông. Chỉ cần chuyển khoản cái nên chuyển khoản, sang tên cái nên sang tên, còn lại thì không cần ông bận tâm. Kim Mù gật đầu, sau đó yếu ớt lên tiếng. Tiền trong ngân hàng thì dễ xử rồi, nên còn bất động sản kia thì hơi phiền phức. Tôi cầm tiền luật sư giải quyết hợp đồng nhà đất, có vài gần nửa tháng mới xử lý xong. Nửa tháng sau, các anh cần đến lần nữa, thủ tục sang tên thì... Chưa đợi Kim Mù nói xong, Tôi Mập đột nhiên cắt ngang. Khoan đã, ông đừng vội vàng như vậy chứ. Tôi còn chưa nói đến 18 căn nhà kia. Tôi cần nhà trong danh sách cơ. Danh sách này là danh sách 18 căn nhà tôi đã chọn. Ông tìm người xem một chút. Nếu không có vấn đề gì, thì hãng làm thủ tục sang tên quyền sở hữu nha. Nói tới đây, tôi vào lấy từ trong túi áo khoác ra một tờ danh sách đã viết từ lâu. Lúc nhét vào tay Kim Mù, còn bồi thêm. À, còn một chuyện khác. Đợt tôi danh sách thành viên của tổ chức tôn giáo mà trước đây ông với Hương Bắc làm pháp nhân ở Nhật Bản. Chuyện này ông phải làm thật tỉ mỉ. Nếu để thiêu đi một người, tôi sẽ quay lại chuyển nhượng nốt quyền sở hữu mấy căn nhà kia của ông đấy. Kim Mù do dự một chút, nhưng với tình hình bây giờ là ta không thể làm được gì. Kim Mù nhận danh sách bất động sản mà Tôn Mập đưa cho lão ta, rồi run rẩy đứng dậy và đi về phía bàn làm việc, kéo ngăn kéo bàn, lấy ra một phong thư, đưa cho Tôn Mập. Danh sách nhân sự ở đây, đa số đều do tôi tuyển dụng, nhưng ba người đứng đầu danh sách là do Hướng Bắc chọn. Tôi cũng không biết rõ chi tiết về bọn họ. Lúc Kim Mù nói, Tôn Mập đã mở phong bì ra. Sau khi nhìn lướt qua thì đóng lại, cười hì hì nói. Kim Mù à, không phải tôi nói chứ. Thực ra lần này ông nhặt hời rồi đấy. Vốn gì người xử lý Hương Bắc cũng muốn tới. Tôi phải khuyên can mãi mới ngăn được đấy. Kim Mù à, lần này ông ấy mà tới thì ông thật sự không còn gì cả đâu. Nghe Tôn Mập kiếm được đồ tốt mà còn khoe mẽ, Kim Mù đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi. Cả người lao ta cứng đờ, đột nhiên nấc ra một tiếng cười, đoạn nói với Tôn Mập. Cục trưởng Tôn à, anh đã nói thế đúng lúc làm tôi nhớ đến một chuyện. Giá trị con người của tôi cũng nhiều như vậy, nhưng vừa vặn có một chuyện trong tay tôi chưa kịp giải quyết. Đây là việc mà Hoa Kiều giàu nhất ở Indonesia yêu cầu tôi làm, nhưng đạo hạnh của tôi không đủ, không giải quyết được chuyện như vậy. Vốn dĩ còn tưởng đi cùng Hướng Bắc, nhưng bây giờ Hướng Bắc không ở đây, tôi cũng không có ý muốn đi nữa. Nếu các anh hứng thú, tôi có thể làm người giới thiệu dẫn các anh đi. À đúng rồi, 3 ngày trước, bàn của người giàu nhất Indonesia kia tăng thù lao lên tới 30 triệu đô la Mỹ. Tôi không biết cục trưởng Tôn các anh có hứng thú đến việc nhận 30 triệu đó hay không. Xem như tôi có một khoản vượt định mức đi. Tôi Mập nghe xong thì âm thầm đánh giá. Cậu ta nhìn Kim Mù, trong lòng cân đo đong đếm những lời này. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu ta mỉm cười với Kim Mù rồi bảo. Không phải tôi nói chứ. Kim Mù à, sao à, tôi cứ cảm thấy chuyện này giống như ông đang giăng bẫy chúng tôi thế nhỉ? Chuyện tốt như vậy, ông đã để cho chúng tôi được hời ơ. Kim Mù cũng cười đáp. Tôi muốn đền tội cũng đến. Tôi muốn đền tội đến cùng. Ai đừng suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ có thể đưa ra đề nghị cho các anh. Đi hay không phải do đích thân cục trưởng Tôn anh quyết định hay sao? Được rồi, xin nói mấy chuyện xấu trước. Đã có mấy sự mấy vị pháp sư nổi tiếng Đông Nam Á đến nơi đó, nhưng chẳng được may mắn. Việc còn chưa giải quyết xong thì đã bỏ mạng rồi đấy. Chương thứ 5 mang tên Chuyện kỳ lạ trên đảo. Địa điểm mà Kim Bồ nhắc tới là một hòn đảo tư nhân nằm ở bờ biển Indonesia. Hòn đảo này thuộc quyền sở hữu của gia tộc giàu nhất Indonesia, gia tộc Lâm Thị. Hơn 20 năm trước, Lâm Thị đã mua hòn đảo nhỏ này. Đường đó luôn được sử dụng như một khu nghỉ mát của riêng gia tộc. Ngoài trừ vài điểm nhỏ ra, cả hòn đảo hầu như chưa được phát triển gì. Vào đầu năm ngoái, gia tộc Lâm Thị thay đổi người đứng đầu. Gia chủ mới này bắt đầu tái hòa nhập nguồn lực của gia tộc. Sở tới sở lui, cuối cùng tập trung ở hòn đảo này. Hòn đảo này không quá nhỏ, khoảng hơn 50 km vuông. Dùng làm nơi nghỉ ngơi cho gia đình thì rất đáng tiếc, chẳng bằng phát triển khu thành khu nghỉ dưỡng thu hút du khách trên thế giới tới còn hơn. Gia chủ mới này yêu cầu một loạt chuyên gia đến đảo để tiến hành khảo sát thực tế. Sau khi vạch ra quy hoạch, đội công trình lần lượt vào đảo. Kế hoạch của gia chủ mới là mở ra một tuyến đường ngầm trên hòn đảo này, cuối cùng bên đó thành một khu nghỉ dưỡng, nơi mà bạn có thể thưởng thức cả phong cảnh bên trên đảo và hệ sinh thái dưới đáy đại dương. Vốn dĩ kế hoạch khai thác tiến hành rất thuận lợi, chẳng mấy chốc mà phía bên ngoài hòn đảo sẽ mở rộng xong. Lúc đội công trình tiến vào trung tâm hòn đảo, chuẩn bị đặt dây cáp sâu dưới lòng đất, thì bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ lạ. Ban đầu là con số thương vong do tai nạn của đội công trình đột ngột tăng cao. Dường như mỗi ngày đều có công nhân gặp tai nạn với nhiều hình thức khác nhau. Không nói đến tai nạn trong quá trình thi công, ngày đầu tiên có một số công nhân bị sặc đến chết khi đang ăn cơm. Trong lúc cấp cứu, còn ba người đột nhiên lên cơn nhồi máu cơ tim và cũng mất mạng luôn. Khi cảnh sát đến điều tra hòn đảo này, khẩu súng của một cảnh sát bị cướp cò, viên đạn trúng vào động mạch trên đùi anh ta. Trên đường đi bệnh viện chữa trị thì chết vì chảy máu quá nhiều. Ngày thứ hai thi công, một công nhân dùng máy khoan để phá đá ngầm, nhưng mảnh vỡ bắn ra từ đá ngầm đã làm vỡ động mạch cổ của công nhân khác làm việc bên cạnh. Máu chảy nhanh đến mức nhuộm đỏ cả áo anh ta. Mấy phút sau, anh công nhân này cũng chết vì mất máu quá nhiều, giống như đồng chí cảnh sát hôm qua. Lúc này ai cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Hai ngày tiếp theo là có người xảy ra tai nạn mà chết. Nhìn bề ngoài thì tưởng là chết do tai nạn, nhưng suy xét kỹ thì mọi thứ lại lộ ra chút kỳ lạ. Mấy người công nhân này không còn dám tiếp tục làm việc nữa. Quản lý phụ trách giám sát là người thuộc gia tộc họ Lâm. Cho dù anh ta khuyên can thế nào thì đám công nhân cũng không chịu bắt tay vào công việc. Rơi vào thế bí, quản lý giám sát nhà họ Lâm chỉ có thể báo cáo với gia chủ. Gia chủ nghe xong thì tự mình đến công trường. Sau một hồi đàm phán mặc cả, gia chủ hứa sẽ đảm bảo an toàn kỹ thuật nghiêm ngặt và tăng lương gấp đôi cho tất cả công nhân. Những công nhân này mới miễn cưỡng quay lại vị trí công việc của mình. Nhưng chuyện tồi tệ vẫn chưa kết thúc. Chỉ trong buổi tối cùng ngày, sau khi kết thúc công việc, một công nhân khác lại xảy ra chuyện. Sau khi kết thúc công việc, đám công nhân đều vào trong lều chuẩn bị ăn cơm. Vì đã tận mắt nhìn thấy có người bị nghẹn đến chết lúc ăn cơm, nên những công nhân này đã ăn uống một cách rất thận trọng. Có một công nhân vừa mới ăn xong rời chỗ ngồi, để bụng dọn đĩa cơm xong sẽ quay về nghỉ ngơi. Nhưng vừa đặt đĩa cơm vào bếp thì chân anh ta đột nhiên siêu vẹo, rồi ngã xuống chiếc thớt gỗ trước mặt. Lúc ngã xuống, anh ta lại làm đổ cây thớt và con dao trên mặt thớt rơi xuống dưới. Lưỡi dao vừa mới được đầu bếp thái mài rất sắc. Lúc rơi xuống cùng cây thớt, lưỡi dao đã cứa vào cổ công nhân này. Một tia máu phun ra, cắt cơ thể của công nhân ra làm đôi. Thân thể vùng vẫy một lúc rồi không động đậy nữa. Thông thường thì lưỡi con dao làm bếp sẽ không thể sắc đến mức chỉ cứa một phát là đứt. Không thể chỉ rơi xuống đã chặt đứt đầu. Nhưng việc này lại xảy ra rồi, bởi mấy công nhân xung quanh đều nhìn thấy tận mắt. Họ liên tưởng đến chuyện xảy ra ngày hôm qua. Không nhìn thấy thì không sợ, giờ những công nhân này chạy bán sông bán chết từ trong trung tâm đảo ra phía bên ngoài hòn đảo. Vừa vặn lúc này gia chủ nhà họ Lâm còn chưa đi, nghe nói là có người bị tai nạn. Ông ta không dám nói sẽ tăng tiền để công nhân làm nữa, suốt đêm bố trí một con tàu để những công nhân này về đất liền và bắt đầu liên hệ với các pháp sư nổi tiếng ở Indonesia. Ngày hôm sau, cảnh sát và pháp sư cùng học trò lên hòn đảo này kiểm tra một vòng, xác định người chết đều do tai nạn bất ngờ. Hơn nữa nhà họ Lâm lại dùng mấy mánh khóe, vậy là cảnh sát nhanh chóng khép lại vụ án này. Đợi cảnh sát rời khỏi đảo, pháp sư mới cùng người con trai của gia chủ đến nơi xảy ra chuyện. Sau khi đi xung quanh mấy nơi xảy ra chuyện một lần, pháp sư liền cam đoan có thể xử lý. Dưới sự chứng kiến của gia chủ nhà họ Lâm, pháp sư vặn cổ mấy con gà trống, rắc máu gà lên bãi đất xảy ra vụ tai nạn. Sau đó, mấy học trò cũng phụ giúp. Pháp sư ngồi trên đất làm nhảm giống như bị động kinh, bắt đầu giao tiếp với các vị thần mà ông ta tín ngưỡng. Con trai cả đi cùng kia gặp máu thì chóng mặt nên không ở lại chứng kiến cảnh tượng này. Bây giờ chỉ còn lại mấy nhân viên và pháp sư. Chính anh ta tự tìm chỗ trốn đi. Hơn một tiếng sau, vị trí làm phép của pháp sư đột nhiên phát ra một tràng tiếng rú, sau đó là một tiếng thét thảm thiết. Còn chưa đợi con trai cả phản ứng gì thì những nhân viên công tác ở cùng pháp sư đã chạy đến bên cạnh anh ta, chỉ vào vị pháp sư làm phép sợ hãi nói: "Pháp sư, xảy ra chuyện rồi." Con trai cả đi tới vị trí mà pháp sư làm phép lần nữa thì thấy pháp sư và mấy học trò mà ông ta dẫn theo đều nằm trên đất. Cổ của bọn họ bị bẻ gãy, đầu một số người còn gãy dán về phía sau lưng. Trên cổ của pháp sư xuất hiện một vết thương như xé, máu phun ra vài mét. Nhìn dáng vẻ của pháp sư chết giống như những con gà trống mà vừa nãy ông ta vặn cổ ném xuống đất vậy. Chỉ vài phút trước, pháp sư và những học trò của ông ta đột nhiên trở nên điên loạn. Pháp sư dùng một dụng cụ sắc nhọn rạch lên cổ của mình thành một vết thương, máu phun ra cách đó 4-5 mét như máy bơm nước. Sau đó mấy học trò lấy tay nắm lấy đầu của mình, rắc vài tiếng, pháp sư và mấy học trò trở thành dáng vẻ của bây giờ. Con trai cả của đại gia họ Lâm vốn sợ máu, lại thêm mùi tanh nồng nặc ở đây, anh ta không thể kiên trì được nữa, nôn ra. Nôn được một lát thì đột nhiên cúi đầu xuống ho khùng khục, sau đó thở dốc. Không lâu sau thì mặt mũi tái nhợt. Vì đã tận mắt thấy cảnh tượng pháp sư chết, để nên nhân viên xung quanh đều cho rằng người nhà họ Lâm này cùng gặp phải chuyện tà ma, chẳng ai dám đến giúp anh ta. Mấy phút sau, con trai cả cũng ngã xuống, không động đậy nữa. Sau khi khám nghiệm tử thi, kết quả cho thấy khí quản của con trai cả bị nghẹn do cơn nôn gây ra, khiến ngạt đến chết. Vốn dĩ chỉ cần có người đến giúp anh ta thì có thể cứu rất dễ, chỉ là người xung quanh lúc đó đã mê mẩn rồi, không chạy trốn đã là tốt, ai còn dám chủ động tới giúp chứ. Pháp sư được mời về đã chết, còn dẫn theo một người kế vị của nhà họ Lâm đi cùng. Lúc này gia chủ họ Lâm mới hiểu rằng họ đã chọc vào cái gì không nên chọc vào. Nhưng nếu chỉ chết vài người thì gia chủ kia có thể chỉ gác lại chuyện khai thác hòn đảo. Bây giờ đã liên lụy đến con ruột của mình, không đào tận gốc rễ tà vật này thì oán hận kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh của gia chủ sẽ không nguôi được. Vì thế gia chủ nhà họ Lâm gần như mời tất cả những người có năng lực kỳ lạ từ Đông Nam Á lên đảo. Có một vài người đạo hạnh cao vẫn chưa đợi lên đảo đã đòi quay thuyền trở về, còn đa số sẽ đi vòng quanh đảo. một vòng rồi lấy nhiều lý do khác nhau để rời khỏi nơi này. Cũng có vài kẻ đạo hành nửa vời không sợ chết, nên cuối cùng đã tự kết liễu đời mình bằng rất nhiều hình thức trong nghi lễ trừ tà. Cách đây không lâu, người nhà họ Lâm tìm đến Kim Mù. Kim Mù đã nghe nói về việc quái gì ở đó từ lâu. Lục Đào Lão mới hợp tác với Hướng Bắc không được bao lâu. Vốn nghĩ kéo Hướng Bắc đi cùng, thuận tiện chém thêm một đao vào người nhà họ Lâm. Nhưng lúc đó, Hương Băng đang bận tính kế với tôi. Anh ta không còn tâm trí mà lo chuyện khác. Cuối cùng hứa với Kim Mù, qua đợt không có chuyện gì thì hai người lại đi lên đảo giải quyết chuyện. Kim Mù nói xong thì cười ha ha, nhìn Tôn Bập nói. À, cục trưởng Tôn à, ông Lâm kia muốn báo thù cho đứa con trai đã mất của mình. Cho dù anh cần 100 triệu đô la Mỹ, chỉ cần có thể giải quyết chuyện này cho ông ta thì nhất định không có vấn đề gì.